tử cũng không lại để cho bất luận cái gì một ma đầu chạy đi. Thì ra là thế. Dương Kỳ một chút liền nghe rõ, chỗ này thông đạo, thánh kiếm thiên tiên giới người cũng biết nguy hiểm, vì vậy phái người thiếu nữ này cả ngày lẫn đêm trấn tê. Bất quá hiện tại, người thiếu nữ này tuy rằng lợi hại, nhưng là một chút đi ra hai cái thần thoại cảnh giới thiên ma, nàng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào trấn áp được xuống. Nhất là, ở đằng kia thiên ma cổ bảo ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ cảm giác được tựa hồ một ít phong ấn tại thức tỉnh, mãnh liệt ma khí cọ rửa đi ra, tựa hồ lại có mới đích đại ma muốn đột phá phong ấn từ trong đó xông ra chém giết. Cái này vạn nhất chính thức đột phá phong ấn, chỉ sợ sẽ tạo thành không gì sánh kịp tai nạn. Khắc. Quả nhiên, đầu kia đại ma nở nụ cười, vinh đệ của chúng ta đã ở đột phá phong ấn đi ra. Cái này thiên ma cổ bảo sức mạnh tại dần dần biến mất, năm đó bố trí xuống thiên ma cổ bảo cái vị kia chư thần đã ngã xuống, thần lực của hắn cũng bắt đầu tiêu tán, ở giữa thiên địa có một hồi chấn động lớn, ma diệt nhân gian, đại kiếp nạn hàng lâm, hết thảy đều hóa thành hư ảo, duy chỉ có chúng ta ma tồn thế gian. Chờ một lát, phong ấn dần dần đột phá, ngươi cô nàng này không chết cũng phải chết. Lập tức, hai đầu thiên ma lão tổ đột nhiên thi triển đi ra vô thượng ma pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, ma đầu bay loạn, nguyền rủa chồng lên, quỷ khóc thần gào thét. Thiên ma huyền công phủ xuống thế gian. Lập tức, liền áp chế được cô gái kia liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ thoáng chống đỡ hết nổi. Dương Kỳ tâm niệm vừa động, đột nhiên ra tay, thét dài một tiếng, trảm yêu trừ ma, chính là đời ta tiên đạo chi nhân trách nhiệm, vị cô nương này. Không cần phải lo lắng, ta đến giúp ngươi trừ ma. Hắn cái này vừa ra tay, tựu là cầu vồng kinh thiên, một đạo hỏa long chân khí phóng lên trời, hỗn độn cổ xà giấu ở trong đó, hơi chút một sát nhập chiến trường ở chỗ sâu trong, lập tức tầm đó vô số ma khí đều bị hắn nhao nhao thôn phệ. Ầm ầm, hắn một chút xuất hiện ở một đại ma bên người, song trưởng như cối xay, hung hăng nghiền áp xuống tới. Đánh cho cái này đại ma một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Ban đầu, đại ma là thần thoại cảnh giới lão tổ, Dương Kỳ căn bản không cách nào đánh lén, nhưng là Dương Kỳ tại vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, thực lực bạo tăng, lại chém giết hỏa long tổ sư, đạt được 2000 mở ra thôn thiên vương phù lục, càng là tu luyện bát bộ thần quyền, tìm hiểu huyền cơ, cùng chu tiên phân thân lẫn nhau hô ứng, thực lực đã rất nhiều đã vượt qua trước kia. Cho nên, hắn lần này đánh lén, đột nhiên ra tay, đánh cho đại ma cơ hồ là chia 5 x 7, càng thêm bên trên cái này đại ma cùng kiếm thuật thiếu nữ đối kháng, phân đi ra toàn bộ tinh thần và khí công, ở đâu còn phòng bị được. Dương Kỳ thực lực của bản thân lại cao thâm, nhất là thiên sử chi dực am hiểu tốc độ, đại ma còn không có kịp phản ứng, liền bị hung hăng một chưởng đánh vào trên thân thể. Một chưởng này ẩn chứa thần tượng chấn ngục kính vô thượng khí công, hơn nữa đại thánh tế sức mạnh, cũng thua đưa vào cái này đại ma trong cơ thể. A, đại ma tại điên cuồng hét lên, trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc, tựa hồ không tin mình rõ ràng bị gặp ám toán. Ba lạp hô lạp hống, thần ma phong ấn. Dương Kỳ ra tay cũng thật sự là tàn nhẫn, rất nhanh. Thánh tế sức mạnh một chút đánh vào đại ma thể nội, mà bắt đầu thi triển phong ấn, từng đạo phong ấn ra chỉ tại đây tôn đại ma trên thân thể, khiến cho thân thể của hắn chậm chạp, cùng lúc đó vĩnh hằng thiên ca biến thành giai điệu, nhịp điệu, các loại mặt trái vầng sáng, cũng đánh vào đại ma thân thể ở bên trong, thôn thiên vương phù lục. Càng là tại hung ác hấp thu đại ma thể nội hết thảy nguyên khí. Cơ hồ là mấy hơi thở tầm đó, đại ma thân thể mà bắt đầu bạo tạc nổ tung, từng khúc nứt ra, sau đó biến thành một cái tiểu nhân, tại thê lương tiếng kêu thảm thiết âm ở bên trong, bị Dương Kỳ phong ấn, thu nhập thân thể bên trong, một thần thoại cảnh giới đại ma tới tay. Ha ha, Dương Kỳ trong nội tâm cười to. Lần này thu hoạch, thật sự là phong phú. Trong nháy mắt,